Chương 257, Thương Nghị. Tư thị vốn là muốn mượn sai thân mà qua nháy mắt cho nàng chụp đỉnh đầu chụp mũ, chụp xong liền chạy, nhường nàng liền cãi lại cơ hội đều không có, ăn một hồi ngậm bồ hòn làm ngọt thiệt tỏi, thứ nhất cho nữ nhi báo thù, thứ hai cũng chấn nhất chấn nàng khí thế, ai biết phạm vào cái sai lầm lớn, không lường trước một cái tiểu cô nương vậy mà như thế thanh sắc đều lệ, nhất ngượng dưới, trong trong ngoài ngoài cũng nghe được, chính mình này trương nét mặt già nua thật không đạt. Thẩm Thanh Lan thấy nàng thời khắc mấu chốt thoát thân, càng thêm kết luận dùng tâm hiểm ác, tức giận kêu, Bích Ngọc, Phỉ Thúy, đem nàng ngăn lại hai người nghe tiếng liền đuổi theo. Đứng lại không được vô lễ trong phòng truyền đến Thẩm Lương không vui quát nhẹ. Hai người đành phải dừng lại, buồn bực cùng Thẩm Thanh Lan đối mặt. Tiến vào nói chuyện. Đây là Lâm Thị Thanh Âm. Thẩm Thanh Lan cũng không sợ, mang theo hai cái nha đầu đi vào trong, đem vừa rồi Từ Thị nói lời nói thuật lại một lần. Thẩm Lương cùng Lâm Thị vừa nghe, nhìn nhau nhíu mày. Lâm Thị trầm ngâm một lát, trấn an nói, ngươi đi về trước, chuyện này, ta và ngươi phụ thân thương nghị thương nghị. Thẩm Thanh Lan chú ý tới vừa rồi phụ mẫu biểu tình, hiển nhiên là kinh ngạc, nhất là phụ thân, Từ Thị là hắn thơ hấu bạn cũ, hắn khẳng định không thể tin được sẽ nói ra loại này lời nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ tại cái này nghe một chút phụ mẫu như thế nào thương nghị, nhưng lường trước sẽ không quá vui vẻ, mình ở chàng. Ngược lại xấu hổ, bởi vậy rũ xuống mi, nhu thuận trước tiên lui ra ngoài. Phỉ Thúy căm giận không thôi, Lương Thái Thái như thế đáng ghét, tuổi đã cao, vậy mà xử loại này không biết xấu hổ tiểu kỹ lưỡng, lao ra cùng Thái Thái như thế nào liền như thế nhường tiểu thư trở về, cũng không nhiều hỏi một chút, có phải hay không không tin A Bích Ngọc nhẹ nói, chớ có nói hiệu nói vượng, Lương Thái Thái chính là cái người ngoài, lao ra Thái Thái chẳng lẽ không tin nữ nhi. Đổ tin một ngoại nhân Thẩm Thanh Lan có chút khó chịu, thực khó tưởng tượng có người như thế buồn cười. Tại nhà người ta làm khách, lại không biết thu liễm, ngược lại muốn ra y vo chút thị phi đi ra gọi người chán ghét nàng tự nghĩ không phải cái nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Tại phân minh thì cố kỵ đến dù sao không phải là nhà mình, lại có lão an nhân mặt mũi, mới nhiều lần việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, bây giờ tại ở địa bàn của mình. Đổ bị đối phương sống nhờ bắt nạt Bích Ngọc còn đang cùng Phỉ Thúy ba ba biên giải thích biên giáo dục, nàng nghe dở khóc dở cười, dần dần bình nộ khí. Lại khởi sướng sầu đến, Lương Tiểu Thư là ngang hàng, nếu là làm việc quá phận, chính mình nghĩ như thế nào oán giận trở về đều được, nhưng Từ Thị dù sao thượng tuổi, lại cùng phụ thân có giao tình, mình ở ứng phó khi tổng muốn lưu hai phần mặt mũi. Đại khái, Từ Thị cũng chính là bắt được chính mình điểm này. Vừa rồi mới dám cố ý nói những lời này. Bên cạnh sân, Lâm Thị cùng Thẩm Lương đã từ đại sảnh chuyển tới nội thất, đề tài vẫn là Từ Thị mẹ con. Lâm Thị luôn luôn nói chuyện trực tiếp, Lan Nhi cùng Lương Thái Thái vừa rồi xung đột, ngươi cũng biết, có ý nghĩ gì Thẩm Lương như cũ là cao mày, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, việc này ta đi hỏi một chút Lương Thái Thái lại nói. Lao ra đây là không tín nhiệm nữ nhi còn đi cầu chứng sao Lâm Thị lập tức bất mãn. Thẩm Lương giải thích, ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không phải ta không tín nhiệm Lan Nhi, chỉ là, việc này nghe vào thai có chút không thể tưởng tượng, Lương Thái Thái mới vào ở đến bất quá vài ngày, tổng cộng cũng không cùng Lan Nhi nói vài câu, vì sao đột nhiên muốn chủ động khơi mào mâu thuẫn đâu nàng mở dài, hai vị khách, theo lý thuyết, dù có thế nào cũng không nên có cử động như vậy. Lâm Thị cười lạnh, chúng ta đây Lan Nhi cũng mới trở về bất quá vài ngày, cùng Lương Thái Thái chưa nói vài câu, lại nhu thuận hiểu chuyện. Người gặp người thích, vì sao đột nhiên muốn vu tội một vị đức cao vọng trọng trưởng giả cùng khách nhân đâu nàng trong lòng mang theo khí, cố ý đem đức cao vọng trọng cùng khách nhân cắn cực kỳ nặng. Thẩm Lương nghẹn lại, cho nên nói, nơi này đầu sợ là có hiểu lầm, chúng ta vừa là Lan Nhi phụ mẫu, cũng là chủ hộ nhà, gặp chuyện không thể thiên thính, vẫn là muốn nhiều phương chứng thực, chi tiết lý giải tình huống lại xuống định luận. Thiên thính chứng thực Lâm Thị lạnh lùng cười một tiếng. Lão gia hôm nay là thừa nhận Lan Nhi lời nói không thể tin, muốn nghe Lương Thái Thái biện giải mới bằng lòng tin chính mình nuôi hơn 10 năm thân sinh cốt nhục chi bằng một cái nhiều năm không thấy thanh mai trúc mã người cũ càng thân cận ngươi chớ có nói bậy. Thẩm Lương tăng được đầy mặt đỏ bừng, đem cái chén trùng điệp vừa để xuống, ta với ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi lại càn quay quấy rầy ta tại Thân Châu xử lý công vụ nhiều năm. Như vậy, nhưng có một kiện sai án, hoàn án Lâm Thị nghe hắn một bộ giải quyết việc chung thái độ, càng giận, đây là sự tình không phải của ngươi nha môn ngươi nếu là muốn dùng ngươi phá án kia một bộ, hay không còn muốn Lan Nhi đi trước kích chống minh oan nào. Thẩm Lương run run trong dâu, hắn từ trước đến nay nói không lại thê tử, lại càng không am hiểu cãi nhau tức giận, chỉ phải khoát tay, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ngươi trước hảo hảo nghĩ một chút, nghĩ rõ ràng chúng ta lại nói. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Lâm Thị trừng mắt nhìn hắn đi ra ngoài, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến không thấy người, mới tỉnh lại qua khi đến. Triệu mụ mụ tiến vào khuyên bảo, thái thái làm gì cùng lao ra như thế phân cao thấp đâu, có chuyện từ từ nói. Lâm Thị ảm đạm, không phải ta cùng với hắn phân cao thấp, ta lời đó nói được không đúng đâu là chính hắn tình cảm quá nhạt, không tin ta, không tin Lan Nhi, lại coi Lan Nhi là làm hắn nha môn án tử đến xét hỏi, thật là nói, trong lòng nổi lên chua xót. Lao ra luôn luôn làm việc công chính, tại nha môn theo lẽ công bằng chấp pháp, đây là chuyện tốt, thái thái bất giận, lao ra từ trước đến nay yêu thương tiểu thư, ngài còn không biết sao Lâm Thị xót xa, ta biết hắn di vãng đau ẹ lằn nhi, chỉ là nay gặp sự tình, lại muốn phân ra nặng nhẹ đến. Triệu mụ mụ kinh hãi, nhanh chóng ngăn lại, thái thái nhanh đừng nói loại này lời nói, ai nhẹ ai nặng tự nhiên là tiểu thư nặng. Lâm Thị trầm mặc không nói. Triệu mụ mụ lại khuyên sau một lúc lâu, thở dài, đi Thẩm Thanh Lan bên này lại đây. Lúc này, Thẩm Thanh Lan chính khoác y đi, đi ra ngoài, nàng ở trong phòng chờ Lâm Thị kêu nàng, nhưng chờ đến chờ đi không thấy Xuân Lan hoặc Thu Nguyệt lại đây, đơn giản chính mình đi qua, không nghĩ đến, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Triệu mụ mụ, trong lòng liền mơ hồ cảm thấy không tốt lắm, bận bịu mời vào phòng đi. Mẹ lúc này lại đây, có phải hay không phụ thân và mẫu thân cãi nhau nàng nhẹ giọng hỏi. Triệu mụ mụ nao nao, thở dài, tiểu thư thật là thất khiếu linh lung, ta còn chưa mở miệng liền xem đi ra ý, thật không dám giấu giếm, vừa rồi lao ra cùng thái thái vì lương thái thái sự tình thương nghị, nhưng là ý kiến không hợp, chưa thương nghị ra kết quả. Triệu mụ mụ cười khổ lắc đầu, không phải ý kiến không hợp, là lời nói trọng điểm khác biệt, còn chưa thương nghị, liền tiểu thư cũng biết lao ra là thật tâm thương ngươi, nhưng nhìn vấn đề phương thức cùng chúng ta người nữ tác không giống với. Tiểu thư nếu là có thể ai? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ta biết, ta đi khuyên nhủ mẫu thân. Triệu mụ mụ sửng sốt, nàng cũng không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan dễ nói chuyện như vậy, dù sao nàng từ Thẩm Lương vợ chồng cãi nhau chúng cũng đoán ra Thẩm Thanh Lan là bị hủy khuất, lẽ ra cảm xúc kích động, ước gì giúp mẫu thân tức khắc xử trí từ thị.